Xin chào, Lý Hồng Xuân Hàm Thanh. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ của văn phòng kêu két một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Bên ngoài, một nhóm nữ sinh đứng chật kín. Các cô bé ấy trông ngoan ngoãn, trầm mặc, không thích nói nhiều. Nhưng lúc này, trên những gương mặt non nớt ấy lại hiện rõ sự kiên định. Cô Vương bị bắt gặp trong bộ dạng chật vật, sắc mặt liền sa sầm, lập tức bày ra tư thế giáo viên quyền uy. Mấy đứa đến đây làm gì? Ra ngoài, không ai lùi bước. Một cô gái với mái tóc mái ngắn cũn, lởm chởm như chổi quét, bước ra trước tiên. Cô bé ấy bị ép phải cắt tóc. Tôi chứng minh. Một cô gái khác đứng lên. Tôi cũng chứng minh. Sau đó, từng người một tiến lên. Không ai chịu nhường ai. Tôi chứng minh, tôi cũng chứng minh. Tiếng tôi chứng minh vang lên liên tiếp. Từng cô bé nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau, dựng thành một bức tường người. Dưới bức tường này, lời đồn thổi dối trá không thể thoát ra nổi. Lý Xuân Hồng siết chặt vạt áo, quay mặt đi, cố giấu đôi mắt hoe đỏ. Và rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi cũng chứng minh, lần này, không phải từ một nữ sinh, mà từ một người phụ nữ xa lạ với mái tóc ngắn chạm tai. Gương mặt thanh tú, nhiều học sinh đã từng thấy cô ấy trong bức ảnh trên bàn làm việc của thầy Trần. Đó chính là vị hôn thê của thầy Trần. Hách Cẩn, cô ấy vội vã bước đến, trong tay cầm theo một chiếc USB. Dịu dàng mỉm cười trấn an Lý Xuân Hồng. Sau đó, Hách Cẩn lạnh lùng nhìn cô Vương, nhướng mày nói, không ngờ phải không, lần trước cô thổi gió bên tai lão Trần nhà tôi đã ghi âm lại hết rồi. Khuôn mặt của Hách Cẩn lóe lên một tia khinh miệt, làm thầy cô mà lại vu oan cho học sinh của mình như vậy. Còn dám lấy chuyện không đâu ra để tống tiền lão Trần nhà chúng tôi. Tôi đã dùng tên thật để tố giác rồi. Toàn bộ tài liệu đã gửi đến sở giáo dục từ lâu. Cô Vương, tốt nhất là tìm luật sư trước đi. 13 cô Vương bị xử lý và từ chức. Lý Xuân Hồng chào đón một giáo viên toán mới. Người này nghiêm túc, cứng nhắc, thái độ rất tận tâm. Cuộc sống của cô bé lại trở về bình lặng. Cô bé không còn thích uống sữa như trước. Mỗi lần tan học về nhà đều sẽ để thừa lại nửa bình. Lý Xuân Hồng luôn đổ chỗ sữa thừa vào bát của Tiểu Long. Tiểu Long là chú mèo mà Đại Long tặng cho cô. Cái tên này là biệt danh được đặt theo tên chủ nhân cũ của nó. Đại Long, nghe nói sau khi Đại Long bỏ học, cậu ấy mở một trạm cứu hộ động vật tại nhà mình. Nuôi cả một sân đầy chó mèo. Mọi người đều cười cậu ấy ngốc. Nói cậu lại coi lũ chó trong tiệm thịt chó như bảo bối. Nhưng cậu ấy không bận tâm, chỉ ngây ngô cười, ôm lấy chú chó nhỏ với vẻ mặt bình thản. Lý Xuân Hồng nói, Đại Long là một người có chí lớn. Tôi hoàn toàn đồng tình. Xuân đi thu đến, lá xanh rồi lại vàng. Chớp mắt đã đến tháng 6 nóng bức. Tháng 6 là mùa thu hoạch. Tôi tự tay may một chiếc sườn xám đỏ, tiễn Lý Xuân Hồng đến trường thi đại học. Khi ấy, khái niệm cờ mở đại thắng vẫn chưa phổ biến, phụ huynh đi tiễn còn cũng rất ít. Tôi và cô bé đi trên phố, nhận về không ít ánh mắt dõi theo. Bên ngoài đường ranh giới, dòng người đông nghịt, cô bé dần buông tay tôi, nhìn theo bóng lưng Lý Xuân Hồng. Tôi chợt nhận ra cô bé đã lớn đến nhường nào. Đứa bé từng lẽo đẽo sau lưng, ngưỡng mộ nhìn tôi ngày nào, giờ đã cao hơn tôi, thẳng lưng, thanh tú, không cần tô son đỏ rực vẫn toát lên vẻ tự tin tự nhiên. Lý Xuân Hồng như vậy, đẹp vô cùng, tôi và những bậc phụ huynh khác bị chặn bên ngoài đường ranh giới, chỉ có thể dõi mắt nhìn cô bé đi xa dần. Lý Xuân Hồng biến mất giữa đám đông, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Tôi hiểu, có những con đường chỉ có thể bước đi một mình. Kỳ thi kết thúc, mùa hè năm ấy, Nhà tôi lại một lần nữa bắc lên nồi lẩu đồng. Chỉ là, người đã vơi đi không ít. Chẳng thể nào tìm lại được những ngày náo nhiệt khi xưa. Nhóm hỗ trợ học tập Thanh Long kể đi. Người tán, Sơn Kê quyết định học lại. Đóng cửa ôn luyện, Chu Đại Mễ thì đi về phương Nam. Không còn tin tức, trên bàn, chỉ còn lại Đại Long và Thích Đầu. Lặng lẽ uống rượu, Tiểu Long, meo, một tiếng, bám vào ống quần của Đại Long. Cậu ấy bật cười ngốc nghếch, ôm lấy con mèo mập trong lòng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mắt tôi cay xè, trong lòng như có thứ gì đó đang dần trôi đi. Đến cả cảnh vật trước mặt cũng trở nên nhòe nhòe. Tôi biết mình uống say rồi. Cuối cùng, Lý Xuân Hồng một mình cõng tôi đang say khướt đặt lên giường. Tôi vòng tay qua cổ cô bé. Ý thức đã mơ hồ. Lạ thật, rõ ràng trước đây ngàn chén không say cơ mà. Nhìn cô bé bận rộn trước sau chăm sóc mình, tôi bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế là tôi lẩm bẩm. Thật tốt, tốt lắm, không gì tốt hơn thế này nữa. Mẹ à! Khi giấy báo trúng tuyển được gửi đến, Lý Xuân Hồng lại giấu giấu giếm giếm. Sợ tôi nhìn thấy, ngay cả nguyện vọng cô bé đăng ký là gì, tôi cũng chẳng hề hay biết. Vì chuyện này, tôi cảm thấy có chút hụt hẫng. Trẻ con lớn rồi, có chính kiến riêng rồi. Đúng lúc ấy, cô bé đột nhiên duỗi tay ra. Ra vẻ nghiêm túc, ái khanh lâm hoa, tiếp chỉ, tôi cởi tạp dề. Vội vàng chạy đi rửa tay, sau đó trang trọng tiếp nhận. Thánh chỉ, này, đó là một tờ giấy mỏng, màu đỏ thắm, tràn ngập niềm vui. Lý Xuân Hồng, nay chính thức thông báo em được tuyển vào ngành kiến trúc của trường chúng tôi. Dưới tờ giấy báo trúng tuyển in rõ phương châm của trường. Đồng thuyền cộng tế, là đại học đồng tế sao? Nước mắt tôi gần như trào ra. Tôi ôm chặt lấy Lý Xuân Hồng, bàn tay cầm giấy báo trúng tuyển khẽ run lên, cách chương.